Chồng yêu là quỷ, chương 167-2, thủ phạm chính, người cầm đầu, 2, góc truyện audio.com, dịch, Lý Xuây Thu Thủy, beta, Quỳnh VW, đương nhiên nếu như bà ta không khắc chồng, thì về sau cũng sẽ không được làm hoàng đế. Vừa rồi, Vương Văn cũng đã nói, tôi là thiên sát cô tinh, có mạng lớn chống đỡ chính là ý này đây. Nhưng em cũng đừng lo lắng gì cả, loại mệnh cách này của em sinh ra đã có một mệnh cách khác khắc tinh, gọi là thủy khắc kim sơn. Nói rằng mệnh này chính là lấy nhu khắc cương, chỉ có hai loại mệnh cách này hợp với nhau sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Chồng của em mới không bị chết trẻ. Tương lai em đi chọn chồng, sẽ nhất định phải tìm được người có mệnh thủy khắc kim sơn này mới có thể chung sống lâu dài với nhau. Lúc Vương Văn nói, mặt anh ta lộ ý cười cười, ra vẻ khiêm tốn nói. Vừa hay, mệnh anh chính là thủy khắc kim sơn, mệnh cách của anh trời sinh khắc vợ trước kia tìm bạn gái liền. Cho nên anh luôn một mực tìm người có mệnh thiên sát cô tinh, hôm nay rốt cục đã để cho anh gặp được em. Nói xong, vẻ mặt Vương Văn cảm động kéo tay tôi về nắm lấy rồi nói tiếp. Diệp Trần, anh đã chờ lâu như vậy cuối cùng cũng chờ được em xuất hiện. Cuộc đời cũng đã định sẵn cuộc đời này em là nửa còn lại của anh rồi. Em có thể cho anh một cơ hội hay không, cơ hội để anh được làm bạn trai của em, hóa giải mệnh cách của em. Phụt, tay tôi bỗng nhiên bị hắn nắm lấy, cà phê tôi vừa uống trong miệng lập tức bị phun ra hết ra ngoài. Anh ta ngồi nói luyên thuyên một hồi, đợi tôi ở đây, chỉ để tán tỉnh. Kỹ năng theo đuổi CC của anh ta bây giờ cao tay hơn hẳn so với kỹ năng theo đuổi tôi ngày trước. Em khắc chồng, anh khắc vợ, tương lai hai ta chung sống với nhau có chắc chắn sẽ không khắc lẫn nhau. Tôi lau cà phê trên miệng, nín cười hỏi lại anh ta. Cái lý luận theo đuổi của anh rất mới lạ, giả bộ đại sư, rất có ý mới, ai đã dạy cho anh thế? Tôi hỏi, làm cho tôi mới vừa rồi còn chăm chú nghiêm túc lắng nghe như vậy, cứ cho là anh ta nói đều là sự thật. Nhưng sau đó anh ta nói ra mệnh cách thủy khắc kim sơn, trong nháy mắt tôi đã không tin rồi, chẳng qua anh ta cũng chỉ là một người tốt nghiệp đại học bình thường, nhà ở một vùng nông thôn, dáng dấp cũng không xuất chúng, nên tôi cũng chẳng thể tin được rằng mệnh cách của anh ta có thể xứng đôi một đời với nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Thấy tôi không tin, thậm chí còn có ý châm chọc, anh ta cũng có chút mất hứng nói. Anh nói chuyện này ra cũng chỉ sợ em sẽ không tin, bạn gái trước kia anh chỉ là do mệnh cách của anh khắc, bọn anh ở với nhau một năm, cũng đã sắp đính hôn, kết quả là ngay lúc thời điểm bọn anh về nhà ra mắt bố mẹ anh, bị một con quỷ nam mê hoặc tâm trí, bây giờ không chỉ có một mình anh bị tên quỷ nam kia khống chế, mà cả nhà anh cũng bị gặp nạn theo, bị con quỷ nam kia nhốt vào một phòng không thể ra ngoài được, sau khi anh biết được chuyện này cũng rất áy náy, ở bên ngoài thẫn thờ mất vài ngày. Sau đó rốt cuộc anh cũng tìm được cách để đi vào trong. Chờ một chút, lúc đầu tôi đang cười lạnh khi nghe anh ta nói dối. Nhưng nghe lời anh ta vừa nói ra tôi liền cắt ngang. Anh lẻn vào nhà bạn gái sao? Tôi cả kinh hỏi, đúng là anh ta ở gần biệt thự nhà tôi trong nhiều ngày, lúc ấy tôi cũng có phát hiện, chẳng qua là về sau liền không thấy tăm hơi của anh ta, tôi cũng không có để ý nhiều, cũng không muốn hắn lại lẻn vào nhà của tôi. Em yên tâm đi, anh không phải là bởi vì còn tình cảm với cô ta, mà chính là vì cảm thấy cô ấy bị anh làm liên lụy, anh nhất định phải cứu thoát bố mẹ cô ấy ra. Vì vậy, góc truyện audio.com, anh đã tìm sư phụ của anh để hỗ trợ phá vỡ sự khống chế của nam quỷ đó, kết quả cha mẹ của cô ấy cũng bị nam quỷ mê mẩn tâm trí, đã điên rồi, còn đánh anh bị thương, đến bây giờ tay anh vẫn còn lưu lại vết sẹo của ngày đó, em có muốn xem một chút hay không? Anh ta nói xong, cũng mặc kệ tôi có muốn xem hay không, liền vén tay áo lên, lộ ra cánh tay. Chỉ thấy bên trên cánh tay anh ta một miếng sẹo dài, một đầu thô một đầu mảnh, phía trên còn bốc lên một tầng yêu khí màu xanh lá. Hẳn là từ cái đuôi của thuồng luồng tiên, nhìn thấy vết sẹo này, tôi rốt cục tin tưởng là anh ta tiến vào nhà tôi. Còn cùng cha mẹ tôi phát sinh xung đột, nghĩ tới vậy tôi hận không thể đánh vào hắn hai bạt tai, thật đúng là xen vào việc của người khác. Nhưng trong đầu tôi lại hiện lên chuyện khác, nén xuống sự chán ghét và khinh bỉ trong lòng hỏi. Anh lẻn vào nhà bạn gái cũ lúc nào? Lúc nào nhỉ? Là nửa tháng trước à? Sao thế? Vương Văn bị tôi hỏi đột ngột thì sững sờ. Trong lòng tôi trầm xuống, bỗng nhiên cảm thấy tức giận, nhìn hắn chằm chằm nói. Không có gì, em thuận miệng hỏi một chút. Nửa tháng trước chính là khi tôi cùng Tô Mộc mới vừa vào mộ Võ Tắc Thiên không lâu thì biết được trong nhà gặp chuyện không may. Lúc ấy Phong Thiên cũng tính ra rằng trong nhà gặp chuyện không may, cũng có cả cao nhân tới giúp đỡ đó. Sau khi trở về, thì tôi phát hiện vòng bảo hộ của Tô Mộc quả thật đã bị phá hết, đổi thành yêu khí của thuồng luồng tiên, lúc ấy tôi vẫn cho là biến cố của nhà tôi lần này là do nữ quỷ trong phòng tắm gây ra, thật không nghĩ tới kẻ cầm đầu dĩ nhiên lại là Vương Văn. Cách chương.